Xiết tôi yêu em, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi coi mắt về sư tử vừa bước vào nhà thì có một bóng đen đổ ập lên người cô, sư tử chưa kịp người đó là ai thì bị ôm hôn tới tấp. Thiên, Thiên Yết, anh sao vậy, nhớ em có làm sao không? Bọn họ có làm gì em không? Thiên Yết xoay cô trong chóng xem có bị gì không? Tôi không sao, chẳng phải anh đi Pháp sao? Tại sao lại ngồi đây? Sư tử bị con người kia quay một vòng dã rời mệt mỏi đẩy cậu ra. À, là do anh ấy nghe tin em đi coi mắt ấy. Thiên Bình trả lời, mà mặt các người sao thế? Bị ai đánh hả? Sư tử vô cùng ngạc nhiên khi thấy mặt mọi người bầm tím, sưng vù lên. Không sao, chỉ là một màn ghen tuông của. Thiên Bình định trả lời nhìn qua con người đầy sát khí kia thì im bặt. Nhớ bôi thuốc đấy, coi chừng để lại thẹo. Sư tử nhắc nhở mọi người rồi lên phòng kèm theo có con chó bự đu bám theo. Hôm nay sư tử được mời đi dự party của một tên cùng lớp. Vấn đề không hề nên nói tới, thằng cha mời sư tử là một thằng đều. Quan trọng nhất là Thiên Yết lo rằng bảo bối của cậu sẽ bị bắt đi mất. Hừ, không là không, Thiên Yết cầm tay sư tử, nói. Em không được đi, anh cho anh là gì mà cấm tôi không được đi. Là người yêu, buông tay ra, không, buông, không, đờ mờ Thiên Yết, bua. Chưa nói dứt câu miệng đã bị chặn. Thiên Yết hiểu rằng muốn thuần hóa loài động vật dữ dằn thì chỉ có cách trực tiếp ném lên giường. Nhưng mà đang suy nghĩ thì đã bị sư tử giẫm thật mạnh vào chân rồi chạy biến. Thiên Yết bị giẫm đau xong lại trượt chân đập đầu xuống đất choáng váng mơ màng. Thiên Yết chính thức hy sinh, sư tử tới nơi chỉnh lại đầu tóc quần áo, đi vào trong cùng đám bạn. Tới ba, sư tử chọn một góc khuất trong quán ba gọi một ly Cleansin. Từng ngón tay thon dài mân mê chiếc ly thủy tinh trong suốt đê mê ngắm nhìn thứ chất lỏng dụ người. Cô đưa ly rượu kề môi, nhấp một ngụm, hương thơm nồng lan tỏa dần trong khoang miệng, vị cay thấm vào cuống họng khiến sư tử thoải mái vô cùng. Bỗng một tên ngồi xuống ghế rồi nói với cô, tôi ngồi đây được chứ? Sư tử nhìn hắn, có ai mà ngồi xuống rồi mới hỏi không? Anh chàng kia cứng họng xong vẫn cười nói, tôi mời em một ly. Sư tử không thèm đáp trực tiếp đứng dậy. Người kia cũng đứng dậy nắm lấy cánh tay cô, hạ giọng nói. Ngồi xuống đi cô em sao nóng tính thế nhở? Sư tử hất tay, ngồi xuống, mắt lơ đãng nhìn. Người kia mở miệng cười đều. Một đêm, cuộc cưng là bao nhiêu? Sư tử khoát tay cười khinh bỉ. Anh mua nổi không? Rất đắt đó, biến đi đừng làm phiền tôi. Thiên Yết tỉnh lại sau khi bất tỉnh, lao đầu tới tóm bảo bối nhỏ láo lếu về xử tội. Khi tới nơi là một cảnh tượng kinh hoàng. Sư tử gần như trần trụi, nằm trên bàn, làn da trắng trẻo mềm mại phơi ra không khí, xung quanh còn có tới 5 thằng đang nhìn cô với ánh mắt đê tiện. Thiên Yết nộ khí bừng bừng, đi vào cầm tay một thằng đang sờ trên mặt sư tử. Tên đó nhìn lên, chưa kịp hỏi, mày là ai, thì chỉ nghe một tiếng, rác, sau đó là tiếng, mấy tên còn lại thấy bạn mình bị thế liền xông vào dù sao chúng cũng đông. Nhưng không may, các bạn đã chọc phải trâu điên, Thiên Yết thở phì phì cởi áo khoác đắp lên người sư tử, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Khi xoay lại, ánh mắt trở nên hoang dại, sắc bén, Thiên Yết lao vào một chọi bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ghế, vỏ chai đều được tận dụng triệt để, những người xung quanh sợ hãi bỏ chạy, bốn tên đều bị đánh tới mức người đầy máu nằm vệt dưới đất. Thiên Yết nhếch mép, sau đó đi tới chỗ sư tử, ngồi xuống bên cạnh dùng áo khoác bọc cô lại thật kỹ rồi bế lên. Cậu chỉ buông một câu, ai nhìn thì móc mắt, ai chạm thì chặt tay. Tụi anh quá bá đạo a, chẳng biết đàn em của hắn từ lúc nào đã chạy tới dọn tàn cuộc, mang mấy tên kia đi. Về tới nhà, Thiên Yết vào phòng ngủ, đặt sư tử xuống giường rồi ngồi cạnh thở dài. Em hư lắm bảo bối, nếu tôi không tới kịp thì sao đây? Tụi, hôm nay có tâm trạng nên ghi xong đăng luôn cho mí bợn thưởng thức. Thấy tụi yêu mấy người hôm, nhớ vote cho tụi hen bà con, follow me a cách chương.